Chương 17, Thử vong chi đạp, cầu đề cử, cầu cất giữ. Ảnh ngộng ngừng lại, tùy theo liền thấy Trần Mạch cùng cái kia bộ chiến đấu 140 ta đi thì rất khoa trương. Ảnh ngộng lộ ra vẻ giật mình, 140 thương tổn đây là trước mắt người chơi đối mặt Bạch Ngân bộ có thể đánh ra tới sao? Lư cờ công kích của nàng không thấp, nhưng là chỉ có thể đánh ra 11 điểm tổn thương. Cái này Trần Mạch tốt khoa trương á. Huyết ảnh ưu lang, phẩm cấp, Bạch Ngân bộ, đẳng cấp, 12, điểm sinh mệnh, 2339-2500. Một loại sinh hoạt tại ánh sáng mặt trời ít địa phương. Sinh vật, nhất là đến trong đêm tối, huyết ảnh u lang thực lực đem có thể tăng lên nửa lần có thừa, là một loại danh phó kỳ thực sát thủ, nắm giữ tốc độ cực nhanh cùng rất mạnh công kích năng lực, tính cách cực kỳ tàn nhẫn, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhìn thấy con mồi, cho đến đem muốn chết, con mồi càng chạy ngược lại càng có thể kích phát ra huyết ảnh u lang khoái cảm, thuộc về phía bắc trong rừng rậm nguy hiểm nhất yêu thú một trong. Kỹ năng, huyết ảnh tam liên trảo. Tốc độ đột nhiên bạo tăng 100%, phóng tới một tên mục tiêu đem bổ nhào, sau đó trong thời gian cực ngắn phóng xuất ra tam liên trảo, mỗi một lần đối với địch nhân tạo thành tổn thương cực lớn, còn có 30% tỷ lệ bổ sung đổ máu hiệu quả, tiếp tục 5 giây, thời gian cốt đồ, 10 giây. Tử vong chi đạp, thả người nhảy lên, khóa chặt một tên mục tiêu, đem thực sự ngã xuống đất, đối với hắn tạo thành một lần bị vỡ nát giẫm đạp. Thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Nhìn thấy cái này bột trước tiên. Trần Mạch trực tiếp thả buông tha vô hạn đại chiêu. Đinh, ngươi thu được đại chiêu tử vong chi đạp. Tử vong chi đạp, thả người nhảy lên, trên không trung sớm lựa chọn kỹ càng rơi xuống đất, trong nháy mắt rơi xuống đất, đối đạp chúng đơn vị tạo thành phấn vụn tính thương tổn, cụ thể thương tổn quyết định bởi tại thực lực của hai bên, đạp chúng vị trí. Tiêu hao pháp lực giá trị, 3000, thời gian cốt đồ, 10 ngày. Trần Mạch, cái này đáng chết kỹ năng làm sao đến nơi này thì biến thành mưa y nga y làm lạnh phanh. Tân thủ kiếm cùng huyết ảnh u lang móng vuốt đối chặt một chút, sau đó Trần Mạch cấp tốc bay ra ngoài, sau khi hạ xuống về sau lảo đảo mấy bước. Bạch Ngân bột lực lượng quả thực quá mạnh, mặc dù mới cấp 12, nhưng đây là Bạch Ngân bột ta huy, ta nói đánh không lại a. Thấy cảnh này, ảnh ngộng nhịn không được hô một tiếng, sau đó nàng lại thấy được Trần Mạch xuống tới, cùng huyết ảnh u lang chính diện đối. Lập tuy nhiên thương tổn rất cao, thế nhưng là cái này huyết ảnh u lang tốc độ, thương tổn càng cao a. Ảnh ngộng không biết nên làm thế nào cho phải, nàng không giúp được, chủ yếu là nàng đi qua một chiêu thì mười mấy điểm thương tổn, liền xem như kỹ năng cũng mới mười mấy thương tổn. Cái này bột có thể là có 2.500 lượng máu A mà nàng sẽ bị một chiêu miểu sát. Siêu Trần Mạch tốc độ không thể nói bao nhanh, nhưng là cũng không chậm, mấu chốt nhất là, hắn không phải phổ thông người chơi. Người chơi bình thường cầm lấy một thanh kiếm, ngoại trừ thả kỹ năng bên ngoài, cũng sẽ chỉ đần độn đứng ở nơi đó chặt, bổ, đâm. Nhưng là Trần Mạch thuộc về loại kia hoàn toàn phong phạm cao thủ, công kích, tránh né, tìm cơ hội. Một mạch mà thành, mây bay nước chảy, đẹp như họa, liền như là tiên hiệp phim truyền hình bên trong, cao thủ hình ảnh chiến đấu. Nhưng cái này huyết ảnh u lang cũng không phải ăn chay, lực lượng rất mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhất là nó hình thể là áp chế Trần Mạch. Huyết ảnh u lang không ngừng mà hướng phía trước, trước đó chảo càng không ngừng chụp về phía Trần Mạch, đoán chừng một chảo này con đập vào Trần Mạch trên thân muốn treo phanh. Trần Mạch sau lưng một cái cây, sau đó Trần Mạch đột nhiên trốn một chút, huyết ảnh u lang nhất chảo con đập tại trên cây. Cây gãy mất, đây chính là Bạch Ngân bột lực lượng, có thể nghĩ, lực lượng như vậy rơi vào Trần Mạch một cái vẹn vẹn cấp 6 người chơi trên thân khủng bố cỡ nào. Nhưng Trần Mạch ưu thế là được không nhìn phòng. Ngự, 100% trúng đích bằng không mà nói, hắn cũng đánh không ra bao nhiêu thương tổn, căn bản cũng là không có đánh. Siêu Trần Mạch né tránh, sau đó trực tiếp theo mặt bên, đột nhiên đạp một cái xông tới, sau đó trong tay kiếm tại huyết ảnh u lang trên thân vạch một cái. 140 giống huyết ảnh u lang phát ra gầm lên giận dữ, cấp tốc quay người, thả người nhảy lên. Bóng người đột nhiên tốc độ tăng mạnh, huyết ảnh tam liên chảo cẩn thận. Ảnh mộng nhìn chính là nhìn thấy mà giật mình, nàng cảm giác liền xem như chính mình dưới tình huống như vậy tuyệt đối phản ứng không kịp. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt để cho nàng giật mình là Trần Mạch biến mất tại huyết ảnh u lang trước mặt. Không sai, thật là biến mất, tùy theo Trần Mạch xuất hiện ở huyết ảnh u lang phía sau. Thuấn Thuấn Di ảnh mộng nghẹn họng nhìn chân chối, cái này không phải thích khách cần trải qua cấp 80 tam chuyển mới có thể tập được kỹ năng Thuấn Di sao? Vì cái gì Trần Mạch liền biết, dĩ nhiên không phải Thuấn Di, nhưng là ý tứ một dạng, vô hạn nhảy vọt 10 meter phạm vi tùy ý Thuấn Di, 5 giây làm lệnh xuất hiện tại huyết ảnh u lang sau. Trần Mạch đột nhiên một kiếm đâm đi qua, phát huy ra hắn nhanh nhất tốc độ tay đâm, kéo ngang, chém thẳng, thượng thiêu trong nháy mắt, 4 lần công kích mây bay nước chảy, thậm chí lần công kích sau là mượn nhờ lần trước công kích quán tính đạt tới càng nhanh chóng hơn công kích. Ảnh mộng thật là há to mồm, quá khoa trương, thật là quá khoa trương. Thời gian cực ngắn bên trong, cái kia huyết ảnh u lang rơi xuống tháng 8 năm 40 lượng máu. Đơn thuần là Trần Mạch tạo thành cái kia huyết ảnh u lang tổng thanh máu rơi xuống 1/3. Nhìn thấy một màn này, ảnh ngộng thu hồi mình, hắn là cao thủ, lư cờ công kích của hắn cùng chiến đấu lực, còn có lực phản ứng cực kỳ. Khoa trương, dù cho đó là cấp 12 bạch ngân bột hắn nói không chừng thật có thể chiến thắng. Nàng rất giật mình cái này Trần Mạch đến cùng là thần thánh phương nào, lại còn có thuấn di kỹ năng cái kia huyết ảnh ưu lang lại bị Trần Mạch công kích một chút, sau đó nổi giận siêu tùy theo huyết ảnh ưu lang thả người nhảy lên nhảy đến không trung. Sau đó đột nhiên đối với Trần Mạch rơi xuống cái kia tốc độ quá nhanh thật là khó có thể tránh né, chí ít lấy Trần Mạch tốc độ bây giờ không tốt tránh né, thế nhưng là vô hạn nhảy vọt tốc độ né tránh không được dây lát kia rời dù sao cũng nên có thể. Đi hoành sau khi hạ xuống, trực tiếp đập ra một cái hố sâu, Trần Mạch tùy theo khỏe miệng khẽ nhếch tử vong chi đạp hắn không biết cái này kỹ năng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là cảm giác lực lượng là rất mạnh, sau đó Trần Mạch cũng là thả người nhảy lên ảnh mộng há to mồm. Trên mặt mạng che mặt đều nhanh rơi mất đây không phải vừa mới cái kia huyết ảnh u lang kỹ năng sao, vang một tiếng vang thật lớn, Trần Mạch rơi xuống đất. Ảnh ngộng.